Trương Phong trong lòng kêu khổ, vội né ánh nhìn sắc như dao của Lý Hồng, nhanh chóng giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net